Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1741 Chiêu tế có thể nói, người nào cầm được con tem có thể sản xuất khế ước này, chẳng khác nào thêm một cái tụ bảo bồn. Đương nhiên, trong này chắc chắn có hạn chế, chỉ là vương ma tử không biết cụ thể, nhưng chắc chắn nữ nhân trước mắt có thể tiện tay lấy ra khế ước chi chương, đã khiến vương ma tử càng chắc chắn thân phận của nàng. Nhìn khế ước chi chương được đưa đến trước mặt mình, Triệu Khách nhếch miệng cười, hào phóng ấn dấu tay của mình lên trên. Trong tích tắc ấn dấu tay lên trên, trong lòng Triệu Khách rất rõ ràng, từ hôm nay trở đi bọn họ phải đi chung với quỷ. Về phần con quỷ này, không chỉ có Gia Ngọc, đồng thời còn có ngươi. Ta. Nàng. Một, con rể ký kết khế ước xong, ba người miễn cưỡng kết thành liên minh, vì sao lại nói là miễn cưỡng? Nhìn Gia Ngọc biểu cái miệng nhỏ nhắn là biết nàng không cam tâm tình nguyện chút nào. Hiển nhiên, nàng vẫn nhớ mãi không quên việc vương ma tử gọi nàng là Giáp Ngư. Nhưng điều này lại khiến Triệu Khách càng thấy hứng thú hơn. Hắn rất muốn biết vì sao tiểu nữ hài này lại rất nghe lời Đại Dương Mã. Chúng ta làm sao bây giờ? Nói thật, ở lại nơi này càng lâu, ta cũng cảm thấy buồn bực hoảng hốt. Hơn nữa, bụng ta rất đói. Vương ma tử lại ngồi xuống, nhưng hắn ta vẫn cẩn thận giữ khoảng cách nhất định với Gia Ngọc. Không chỉ Camille, Triệu Khách và Vương Ma Tử cũng rất muốn rời khỏi nơi này, nhưng vấn đề là rời khỏi nơi này như thế nào? Đối mặt với lời hỏi thăm của Vương Ma Tử, Camille cũng chuyển ánh mắt hy vọng sang Triệu Khách. Sở dĩ nàng muốn kéo Triệu Khách và Vương Ma Tử đi theo, không chỉ vì chăm sóc Gia Ngọc, càng vì nàng chỉ biết tiếng Hoa đơn giản, nhưng hoàn toàn dốt đặc cắn mai với cái gọi là huyền học Trung Hoa. Nghe lời nói của mấy người này trước khi kết nhóm, chắc nơi này giống với địa ngục ở phương Tây. Nhưng Camille không thể nào hiểu được vì sao địa ngục lại như vậy, nhưng nàng biết hòa thượng là một nghề nghiệp rất huyền học, vì vậy mới cảm giác tên hòa thượng Triệu Khách này sẽ có cách. Đối mặt với vấn đề này, Triệu Khách cũng không cảm thấy khó xử, ánh mắt nhìn tòa thành phồn hoa bên ngoài cánh cửa sổ, khẽ nói, đơn giản, tìm ra chủ nhân của tòa thành này, có lẽ sẽ có cách rời khỏi nơi quỷ quái này. Hắn đã từng xuống U Minh, hiểu rõ lúc ban đầu U Minh hoang vu như thế nào. Hiện tại lại là một tòa thành phồn hoa như thế, sao có thể là U Minh? Kết hợp với lời nói của Thôi Kiến Quốc trước đó, có khả năng đường hầm này chôn giấu pháp khí âm tà gì đó. Sau khi liên hệ những manh mối này lại, Triệu Khách suy đoán rất có thể nơi này là một ngôi mộ lớn, mộ. Ánh mắt Vương Ma Tử sáng ngời. Không sai, cũng giống như Tần Thủy Hoàng, chỉ có điều tên này không có tài nguyên to lớn như Tần Thủy Hoàng, nhưng hắn đã không thể làm được như Tần Thủy Hoàng. Cũng muốn sau khi mình chết sẽ tiếp tục làm chư hầu một phương, vì vậy mới xây dựng mộ táng khổng lồ như thế. Vương Ma Tử nghe hết suy đoán của Triệu Khách lập tức hiểu ra, dù sao người Hán sùng bái thổ táng, cũng là vì có rất nhiều thứ mà bọn họ không thể mang vào quan tài, lại có thể mang vào mộ. Chỉ cần ngươi có một ngôi mộ đủ lớn giống hoàng lăng của Tần Thủy Hoàng, dù có chết đi cũng có thể tiêu dao vui vẻ. Nhưng nghĩ lại, Vương Ma Tử vẫn cảm thấy có chỗ không được giải thích rõ, mở miệng dò hỏi. Vậy tình huống hiện tại của chúng ta như thế nào, là ở trong một phần hay đang đi âm? Nếu dựa theo suy đoán của Triệu Khách, hiện tại bọn họ phải ở trong một mộ phần mới đúng. Nhưng nếu xe lửa cũng có thể chạy ở dưới mộ phần này, vậy diện tích cũng quá lớn. Cả hai đều đúng, nói đơn giản bây giờ chúng ta đang ở trong mộ, nhưng không phải dương gian mà là âm gian. Ngón tay Triệu Khách nhẹ nhàng lướt qua bên môi. Nói nhiều như vậy lại muốn hút một hơi thuốc. Nhưng Camille đang ở bên cạnh nên Triệu Khách chỉ có thể chịu đựng, cũng không thể để lộ nhẫn trữ vật của hắn. Thần kỳ như vậy, nói cách khác bây giờ chúng ta đang ở thế giới người chết, trực tiếp đi vào trong mộ từ thế giới người chết. Hắc, nếu đám trộm mộ học được kỹ thuật này, cần gì làm nghề mô kim hiệu úy, ngươi nói sao lại làm được như vậy? Đầu óc Vương Ma Tử đặc biệt kỳ lạ, trực tiếp nghĩ đến trộm mộ. Triệu Khách lườm hắn ta một cái, sao ta biết được, ta cũng không hiểu về mặt này. Triệu Khách nói xong, trong lòng hung hăng khinh bỉ Vương Ma Tử một chút, âm thầm suy nghĩ, quả nhiên Sa Tăng không đáng tin cậy, nếu tên Trư Bát Giới heo mập ở đây, có lẽ ta đã đi ra ngoài từ lâu, cũng không biết con lợn kia có thực hiện ước định hay không. Nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Khách không khỏi thở dài, nếu heo mập không đến tìm hắn vậy sẽ vi phạm đầu hàng lệnh của hai người bọn họ, bên hắn cũng sẽ thông qua sách tem biết được tên này cho hắn leo cây, đỡ phải suy nghĩ. Triệu Khách đang tập trung suy nghĩ, đột nhiên nghe ngoài cửa vang lên một tràng tiếng chiêng trống, ba người thò đầu ra cửa sổ nhìn xem, chỉ thấy một đám thị vệ đi trên đường phố, giơ một cái trụ quyên được dệt từ hoàng kim, trên mặt lụa dán tờ giấy trắng như một loại bố cáo nào đó. Chương 1742 Chiêu Tế, 2, bên trên viết cái gì? Vương Ma Tử nhìn kỹ lại không nhận ra một chữ nào, hắn ta còn như vậy, chứ đừng nói đến Triệu Khách chưa từng đi học. Về phần đại dương mã Camille này, hoàn toàn đang xem trò vui mà thôi, căn bản không quan tâm bên trên viết cái gì, đối với nàng những kiểu chữ phức tạp kia càng giống một loại nghệ thuật trừu tượng nào đó. Ngay lúc ba người đang nhìn đến ngu ngơ, chỉ nghe sau lưng truyền đến tiếng đọc nhẹ nhàng, hiền nữ một vương phủ chiêu tế, tiểu nữ tuổi 28, khuê nữ, muốn chiêu mộ tài tử hiền năng, giờ ngọ ba khắc bạch đạo ngày mai là giờ lành, có thể đến phủ thử một lần, nếu là người có tài sẽ tặng ruộng tốt nhà cửa, vạn lượng hoàng kim. Ba người quay lại nhìn, chỉ thấy Gia Ngọc đang kiễng chân, ghé vào cửa sổ nhìn thật kỹ, phát hiện ánh mắt của ba người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt kia lập tức nở nụ cười đắc ý, đồng thời hung hăng khinh bỉ Vương Ma Tử một chút, dốt nát. Thì ra làm nửa ngày là quảng cáo tìm bạn trăm năm, Vương Ma Tử lại không có chút cảm giác nào với sự khinh bỉ của Gia Ngọc, ngược lại chợt nghĩ ra. À, Mộc Vương Phủ, ánh mắt Triệu Khách sáng ngời, đây là một cơ hội tốt. Người dám xưng vương ở tòa thành lớn như vậy chắc chắn là người khống chế quỷ thành. Triệu Khách đang buồn bực không biết làm thế nào để tìm kiếm chủ nhân của tòa thành này, không ngờ ngủ gật có người đưa gối đầu. Nghĩ đến đây, ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía Vương Ma Tử, đột nhiên phát hiện Hòa Thượng Sa Tăng vẫn có rất nhiều ưu điểm. Ừ, đáng tin hơn bát giới. Hắc xì, trong bóng tối, heo mập không nhịn được hắc xì, ngón tay xoa đi xoa lại mũi của mình mất lần. Hắn ta không thích mùi nấm mốc trong căn phòng nát này, nhìn thoáng qua kim đồng hồ trên la bàn, heo mập bấm đầu ngón tay cẩn thận tinh toán, trong lòng không khỏi lầm bầm lầu bầu, kỳ quái, dựa theo bố cục bát môn kim tỏa trận, rõ ràng nơi này là sinh môn, xây phần mộ ở chỗ này là mượn tám môn khóa chặt, thúc đẩy cục nuôi lông, chôn cất ở nơi này, chắc chắn hậu nhân có phúc trạch to lớn, chẳng may ngày nào đó địa long xoay người, mộ chủ càng có thể mượn long thăng thiên, tử tôn hậu thế cũng có vận đế vương. Nhưng sao cảm giác nơi này không giống với thứ ta đã học được? Ngay lúc trong lòng heo mập còn đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy một tiếng ầm ầm to lớn vang lên. Từ xa heo mập đã nghe được tiếng đánh nhau chói tai. Đều cút ngay cho ta phát hiện thứ này trước. Đừng cướp, nơi này còn có nữa. Nơi này cũng có, theo tiếng kêu gào ầm ĩ không ngừng truyền đến, tiếng đánh nhau cũng dần yên lại, heo mập bước tới nhìn, chỉ thấy một số người đưa thư tìm được một vài gậy kim loại tàn khuyết. Trên mặt nở nụ cười hài lòng, ngươi không thấy à, nơi này còn có nữa. Có người đi lên nhìn, quả nhiên thấy bên trên một tảng đá màu đen khảm nạm rất nhiều kim loại màu đen. Không biết những kim loại này có tác dụng gì, chiều dài đại khái bằng bàn tay, to cỡ ngón cái. Nhưng trên kim loại bịt kín một tầng vần sáng nhàn nhạt, cầm trên tay cũng cho người ta một loại cảm giác đặc biệt, không nói ra được là lạnh hay nóng, luôn cho người ta cảm giác thật thoải mái, cho dù đặt ở trong sách tem. Sách tem cũng không đưa ra ghi chú đặc biệt, điều này khiến rất nhiều người không khỏi suy đoán, những kim loại này có thể là đồ vật thần bí. Số lượng những kim loại này cũng không nhiều, cho nên chờ đám người heo mập chạy đến, trên cơ bản đã bị cướp sạch. Mã mẹ nó, đám người này thật sự không khách sáo, không để lại một cái nào. Lúc đám người tề lượng chạy đến nhìn thiết côn đã bị quét sạch sành sanh, Trương Hải Căng không nhìn được khẽ mắng. Lúc này lại thấy Ngô Á đi ra từ trong đám người, đưa hai cây thiết côn cho tề lượng. Chỗ ta còn thừa hai cây, cho ngươi, điều này, Tề Lượng ngạc nhiên, lắc đầu muốn từ chối nhưng Ngô Á lại cười nói, cầm đi, ngươi cần nộp năm bộ xác cổ hoặc đồ vật thần bí mới có thể quay về, có nhiều người đi theo như vậy, bọn họ ăn thịt thì ngươi cũng nên hút miếng canh chứ. Ngô Á vừa nói xong, mấy người đưa thư xung quanh đều ngạc nhiên, đúng vậy, bọn họ đi theo Tề Lượng nhận rất nhiều lợi ích, nhưng cho đến bây giờ Tề Lượng vẫn chưa tìm được một món đồ thần bí, chứ đừng nói đến xác cổ. Nhưng bọn họ không hào phóng như Ngô Á, từng người ánh mắt mất tập trung tỏ vẻ không nghe thấy gì, tự giác kéo giãn khoảng cách với đám người Tề Lượng. Cảm ơn. Ta sẽ nhớ kỹ nhân tình này, Tề Lượng suy nghĩ cũng không từ chối nữa, nhận lấy hai cây thiết côn trên tay. Lão Ngô, chúng ta cũng được coi là bằng hữu cũ, hay là ngươi dứt khoát vào đoàn đội của chúng ta đi. Trương Hải Căng đứng bên cạnh bật cười, nhưng lúc nói đến ba chữ bằng hữu cũ vẫn không nhìn được siết chặt bắp đùi của mình. Hiển nhiên một ngụm của Ngô Á vẫn cho hắn ta ấn tượng sâu sắc, không được, ta không quen, hơn nữa thánh quan thuật của Tề Lượng cũng khắc chế ta, gia nhập với các ngươi cũng không có chỗ tốt cho các ngươi và ta. Ngô Á xua tay quyết đoán từ chối đề nghị của Trương Hải Căng. Chương 1743 Đường Chết. Lúc này Trương Hải Căng mới nhớ đến, năng lực hệ thánh quan của Tề Lượng không chỉ không có bất kỳ tăng phúc gì, ngược lại sẽ đốt tên vampyr Ngô Á bị thương, vẻ mặt trở nên lúng túng. Mã mẹ nó, các ngươi đều là trộm sao, không để lại một cây cho lão tử. Heo mập tìm kiếm một vòng lớn cũng không tìm được một cây nào, không nhịn được mở miệng mắng. Ha ha, tên mập, sao nào, lão tử hai cây, ha ha ha. Lúc này một tên người đưa thư lại gần, khoe khoang trước mặt heo mập ngạc nhiên không khỏi thở sâu, trên mặt lộ ra vẻ buồn rầu, hai tay ông quyền khâm phục nói, vận khí của huynh đệ thật tốt, bội phục, trên đường đi, tên heo mập này đúng là một khẩu pháo to, ai không phục sẽ mắng người đó, đột nhiên lại nhượng bộ thế này khiến đối phương ngạc nhiên, đồng thời cũng không nhịn được đắc ý, chỉ thấy heo mập đi lên trước nhẹ nhàng ôm vai đối phương, khẽ nói, bàn bạc chút đi. Bán cho ta 30 điểm bưu điện thì sao? 30 điểm, ngươi đuổi ăn mày à, xéo đi, nghe thấy heo mập báo giá, đối phương một phát đẩy heo mập ra, vung vẩy hai cây thiết côn trên tay, cười lạnh nói, ha, 30 điểm bưu điện, ngươi vẫn nên giữ lại sống qua ngày đi, đồ nghèo. Lúc nói chuyện, đối phương xoay người đi về phía trước, ngay lúc hắn ta xoay người, tảng đá xanh dưới chân đột nhiên sụt xuống, một tiếng cơ quan rất nhỏ gần như không nghe được vang lên. Tên người đưa thư kia còn chưa rõ xảy ra chuyện gì, ầm, một tiếng cái thiết côn trên tay đã rơi xuống đất. Mọi người ngạc nhiên quay đầu nhìn, chỉ thấy người đưa thư am hiểu tốc độ này vẫn đứng ở nơi đó, nhưng trên trán có một vết máu đỏ dài còn đang không ngừng mở rộng, hắn ta bị chia thành hai trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Sao lại như vậy? Nhìn xác chết ngã trên mặt đất, bao gồm cả Tề Lượng, tất cả mọi người đứng cứng đờ tại chỗ. Người đưa thư này là một cao thủ am hiểu tốc độ. Tại sao lại chết một cách khó hiểu ngay trước mặt bọn họ? Là cơ quan, trong lúc ngạc nhiên, chỉ thấy heo mập âm thầm nhặt hai cây thiết côn trên đất lên, chỉ tảng đá xanh lúng xuống ở trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía xác chết kia cười khẩy, yên lặng thu thiết côn vào trong sách tem của mình. Cơ quan, mọi người nhìn xác chết ngã trên mặt đất không khỏi cảm thấy hơi hoang đường, bọn họ không thấy gì cả, là loại cơ quan gì có thể giết chết một người đưa thư am hiểu tốc độ trong chớp mắt, người không nói đùa chứ? Ta nhận ra tên này, hắn là người đưa thư song hệ tốc độ và ẩn nấp, biệt danh khoái thủ Ngô, nếu là cơ quan sao hắn lại không có cơ hội phản ứng, có người nghi ngờ heo mập, thậm chí càng tiến thêm một bước nghi ngờ heo mập đứng sau lưng ra tay. Heo mập thấy thế không giải thích, mà đi đến trước xác chết, nhìn phần cổ bị cắt thành hai nửa còn thấy một hình xăm phi hổ không khỏi biểu môi, duỗi ngón tay nhẹ nhàng bắn một cái vào xác chết bị chia thành hai nửa. Hai tiếng vang nặng nề cạch cạch vang lên. Khiến người vừa nghi ngờ heo mập lập tức ngậm miệng lại, thấy chưa, thứ đồ chơi này gần như không nhìn thấy, nếu ai dẫm lên bẫy phát động cơ quan, thứ này sẽ trực tiếp bắn ra từ trên mặt đất. Sau khi heo mập khoa tay miêu tả một chút, nói thêm, ồ, chiều dài khoảng 2 mét, cao. Mã mẹ nó, thứ đồ chơi này cao 3 mét. Dài 2 mét, cao 3 mét, tốc độ lại nhanh như vậy, cho dù bọn họ phát hiện, muốn né tránh trừ khi bóng dáng có thể dịch chuyển trong nháy mắt. Hoặc nhảy vượt qua cự ly 3 mét, nếu không sẽ bị cơ quan cắt thành hai nửa. Thật ra muốn làm được điều này cũng không khó, nhưng khó ở chỗ không ai biết cơ quan ở đâu. Nghĩ tới đây, vẻ mặt mọi người không khỏi thay đổi, vừa rồi một vài người còn đặc biệt nhẹ nhõm, lúc này nhìn tảng đá xanh quanh mình đột nhiên sinh ra một loại cảm giác một bước khó đi. Móa nó, sao có cảm giác đã từng quen biết? Trương Hải Căng nhìn xác chết bị cắt thành hai nửa trên mặt đất, vô thức kẹp chặt hai chân. Trong đầu không tự chủ được nhớ lại quá trình mình suýt bị thiến đã trở nên nhạt nhòa. Đừng động đậy. Chắc chúng ta vẫn đang ở rìa ngoài, Tề Lượng nhìn tảng đá xanh dưới chân vẻ mặt lúc sáng lúc tối, dù là hệ thành quan nhưng cũng không có lực lượng cải tử hồi sinh. Một khi trúng chiêu, nhẹ thì đứt tay đứt chân, điều này có nghĩa một khi không chú ý sẽ bị chia làm hai nửa, thần tiên cũng đừng hòng cứu đối phương sống lại. Lúc mọi người ở đây cảm thấy một bước khó đi. Đột nhiên có một tràng tiếng chuông truyền tới từ trong lầu các sau lưng. Đông. Đông. Đông, tiếng chuông đột ngột xuất hiện như là một cơn gió lạnh thổi tới trong tiết trời đông giá rét giữa tháng chạp, khiến tinh thần của mọi người lập tức kéo căng tới cực điểm, đám người ngừng thở, lặng lặng chờ đợi theo tiếng chuông. Có vết xe đổ của khoái thủ Ngô khiến mọi người ý thức được mức độ nguy hiểm của nơi này, trong lúc vô thức như có một tấm lưới lớn vô hình bao phủ trái tim mỗi người. Tiếng chuông đột ngột xuất hiện càng khiến mọi người cảm thấy ngạc nhiên, nhịp tim cũng nhanh hơn. Bọn họ như phạm nhân đứng trên tòa án, chờ đợi tuyên án cuối cùng. Chương 1744 đường chết. 2. Nhưng cho đến khi tiếng chuông dần dừng lại, tất cả mọi thứ xung quanh vẫn gió êm sóng lặng, chưa từng xuất hiện sự nguy hiểm khiến người ta không kịp trở tay. Phù, một người đưa thư há miệng nặng nề thở ra một hơi, theo tiếng thở dốc này, trái tim căng cứng của đám người cũng thả lỏng hơn chút. Dọa chết lão tử, heo mập nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán, cuối cùng trên khuôn mặt mập mạp đã khôi phục vẻ hồng hào, trong cái nơi quỷ quái tối như bưng này đột nhiên vang lên ba tiếng chuông, đổi lại là ai cũng bị dọa sợ. Thở ra một hơi, heo mập không nhịn được thầm suy nghĩ, kỳ quái, dấu chuông trong mộ có ý nghĩa gì? Ngay lúc trong lòng suy nghĩ về ý nghĩa của tiếng chuông, heo mập vô thức nhìn thoáng qua la bàn trên tay mình. Ánh mắt chỉ nhìn thoáng qua một chút mà thôi lại khiến đồng tử heo mập co rụt lại, cảm giác lạnh lẽo bò lên theo cột sống khiến da đầu hắn ta tê dại, chỉ thấy kim trên la bàn vẫn lặng yên, lại bắt đầu tự chuyển động. Vừa rồi kim đồng hồ còn ở chính giữa, trong ánh mắt nhìn chằm chằm của heo mập đột nhiên chỉ về một vị trí hoàn toàn ngược lại. Hít, nhìn kim trên la bàn, heo mập hít một ngụm khí lạnh vào phế phủ, mồ hôi lạnh chảy xuôi vào trong quần áo của hắn ta. Trước đó vẫn là sinh môn, nhưng theo kim thay đổi từ sinh môn biến thành tử môn, bọn họ đang đứng trên đường chết. Đột nhiên trong đầu heo mập nghĩ đến điều gì đó, hiểu ra chiếc chuông kia có tác dụng gì. Mấy giờ rồi, nghĩ đến đây, heo mập đột nhiên ngẩng đầu hô to, một tiếng rống to này dọa mọi người nhảy dựng lên. Một số người đã sớm không ưa heo mập, nghe hắn ta hỏi thời gian lại tức giận nói, ngươi quan tâm mấy giờ làm gì, sao nào, làm chậm trễ giờ ngủ của ngươi hả, ha ha ha. Một câu trêu chọc lập tức khiến rất nhiều người cười vang, cũng khiến bầu không khí căng thẳng dịu đi rất nhiều. Đổi lại là lúc bình thường, heo mập bị trêu chọc lập tức mắng lại, nhưng lúc này heo mập không có tâm tư tiếp tục chơi nữa. Con mẹ ngươi, lão tử hỏi ngươi mấy giờ rồi, tiếng gào thét gần như tiếng trống lập tức khiến tiếng cười im bặt. Tất cả mọi người ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía heo mập, cũng bị vẻ mặt của heo mập dọa giật mình, chỉ thấy heo mập dùng hai tay cầm la bàn. Dường như không quan tâm cơ quan có thể khiến bọn họ biến thành hai nửa bất cứ lúc nào, không ngừng đảo quanh, đôi mắt trở nên đỏ bừng, dường như máu trên cả người đều vọt tới đầu, loại tâm trạng nóng nảy khó kìm nén kia hoàn toàn cắn nuốt lý trí của hắn ta. So sánh vị trí một chút, ánh mắt heo mập đầy lạnh lùng nhìn về phía mọi người, giọng nói trầm thấp hàm chứa chút nghiêm nghị, các ngươi chết hết rồi à? Mấy giờ rồi? Phát hiện tình huống của heo mập không thích hợp. Ngô Á giơ tay lên nhìn chiếc đồng hồ Patek Philippe giá trị không nhỏ trên cổ tay. Vừa mới rạng sáng, Nói cụ thể là 0:45, nói xong lại thấy kim đồng hồ hơi nhúc nhích một chút, Ngô Á thấy thế nhanh chóng nói thêm, Hiện tại là 46, nhưng heo mập như không nghe thấy nửa câu bổ sung thêm của Ngô Á, ánh mắt đờ đẫn nhìn la bàn trên tay, khuôn mặt mập mạp tái nhợt dọa người giống hệt vampire Ngô Á, giờ tí ba khắc, hít, mẹ nó. Lão tử bị lừa, đây mẹ nó không phải muốn nuôi lông là muốn tán lông, đáng chết. Nghe heo mập khẽ lẩm bẩm, lời nói không lớn nhưng người có mặt đều nghe rất rõ ràng. Trong nháy mắt một dự cảm không may bao phủ đỉnh đầu tất cả mọi người. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Có người không nghe hiểu rốt cuộc heo mập đang nói cái gì, cho rằng heo mập đang cố ý dọa người. Nhưng sau khi heo mập nói xong lại nghe trong đám người truyền đến một tiếng rít, đệt, nơi này là đường chết. Nhanh rời khỏi nơi này. Không ai nhìn thấy người nói chuyện là ai, nhưng giọng nói lại khiến người ta cảm thấy rất quen tai, vì trên đường đi thỉnh thoảng người thần bí này sẽ mở miệng chỉ điểm phong thủy, hiển nhiên cũng là đại sư ở phương diện này. Cho nên đối phương vừa mở miệng, tất cả mọi người lập tức xù lông, cùng lúc này, một sợi ánh sáng xuất hiện trên đỉnh đầu tất cả mọi người. Nóng quá, đám quỷ này không sợ nóng sao? Vương ma tử nhìn đỉnh đầu. Tuy đỉnh đầu là một mảnh tối tăm nhưng lại cảm thấy nóng nực trước nay chưa từng có, thể chất của hắn ta đã sớm đến trình độ không quan tâm đến nóng lạnh còn thấy khó chịu như vậy, chứ đừng nói đến Triệu Khách và Camille có thể chất không bằng hắn ta. Triệu Khách đưa tay lau mồ hôi trên trán, đột nhiên cảm thấy hắn lựa chọn làm hòa thượng rất chính xác, ít nhất không có tóc sẽ mát mẻ hơn vương ma tử rất nhiều. Chịu chút đi, hình như tiếng chuông vừa rồi là báo giờ, giữa trưa ba khắc là lúc mặt trời độc nhất. Nơi này không có mặt trời nhưng chắc chủ nhân quỷ thành đã cố ý làm như vậy. Sau khi Camille ngồi bên cạnh nghe Triệu Khách nói xong, không khỏi tò mò nói, sao ngươi biết? Đoán, Triệu Khách nhún vai, ánh mắt như tia chớp nhìn thoáng qua trên người Camille, không nhịn được thầm cười rộ lên, thật ra nóng một chút cũng rất tốt. Nếu hiện tại đã là giờ ngọ ba khắc, vì sao nơi này vẫn không có bao nhiêu người chứ? Chương 1745 âm dương khác đường, ánh mắt Camille nhìn xung quanh. Trước cửa vương phủ lớn như vậy lại chỉ có thưa thớt mấy người vội vàng đi ngang qua, phần lớn đều có cảm giác như đến xem trò vui, người thật sự chờ ở chỗ này lại chỉ có đám người Triệu Khách. Chật, có thể là nữ nhi của vị vương gia này khá xấu, dù sao người ta là người địa phương nên hiểu khá rõ, đây giống như món quà vặt đường phố nào đó chuyên lừa người bên ngoài. Triệu Khách nửa đùa nửa thật nói với Camille, đương nhiên phần lớn ánh mắt đều tập trung vào tiểu nữ hài da ngọc bên cạnh Camille, nhưng Vương Ma Tử ngồi bên cạnh nghe được điều này, không nhịn được quay đầu hung dữ lườm Triệu Khách, vậy dựa vào cái gì là ta đi tham gia, tại sao ngươi không đi? Triệu Khách nghe đến đây trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, chỉ cái trán trụi lũi nói, vì ta là hòa thượng, hơn nữa ngươi khá có kinh nghiệm ở phương diện này, vì lão thái thái kia cũng không ít hơn ngươi. Nghe Triệu Khách nhắc đến Vương Lão Thái, khuôn mặt Vương Ma Tử khó coi như ăn mướp đắng, hai người đang nói đùa đến vui vẻ, Triệu Khách đột nhiên dừng nói, ánh mắt nhìn sang bên cạnh, không biết bên cạnh xuất hiện thêm một nam nhân từ lúc nào, người này để trần nửa người trên cơ bắp gầy gò, ánh mắt đờ đẫn đứng ở nơi đó, thân thể gầy gò, một con hổ xuống núi kéo dài từ trên cổ đến ngực, phối hợp với dáng vẻ mặt gian xảo trá của hắn ta, không khỏi khiến người ta cảm thấy phản cảm. Sau khi ánh mắt đờ đẫn của nam nhân đánh giá xung quanh một vòng, chậm chậm quay đầu lại nhìn đám người Triệu Khách, lắp ba lắp bắp mở miệng hỏi, ta. Cái này. Nơi này. Là nơi nào? Ta ở đâu? Nơi này là nơi nào? Điều duy nhất mà khoái thủ Ngô có thể nhớ tới, đó là một cảm giác lạnh buốt nhanh chóng xuyên qua từ dưới hông mình, nhưng điều còn lại. Trong đầu khoái thủ Ngô hoàn toàn trống rỗng, ta đang ở đâu, các ngươi nói chuyện đi. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của một đoàn người Triệu Khách trước mặt, khoái thủ Ngô không nhịn được tiến lên một bước, mở miệng thúc giục, nhưng chân trái bước ra, chân sau lại không thể tiến lên cùng, lại nghe một tiếng xoẹt, tin tưởng rất nhiều người đều rất quen thuộc với tiếng đũng quần rách này. Nhưng khoái thủ Ngô cúi đầu nhìn lại phát hiện không chỉ đũng quần của mình bị xé rách, phân nửa thân thể bên trái cũng bị rách ra theo. Nhìn thân thể sai chỗ, khoái thủ Ngô ngạc nhiên, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được hình ảnh má trái nhìn chằm chằm má phải. Hình ảnh này vô cùng quỷ dị, đừng nói khoái thủ Ngô, ngay cả Vương Ma Tử cũng cảm thấy sự kỳ quái không diễn tả được. Sau sự ngạc nhiên ngắn ngủi, chỉ thấy sắc mặt khoái thủ Ngô lúc sáng lúc tối, sau khi phát ra một tiếng rít lại xoay chuyển ánh mắt, tay trái túm lấy Camille. Vẻ mặt nửa gò má bên trái như một hài tử lạc đường, hoảng sợ, lo lắng, hoàn toàn không có cách nào yên tĩnh lại. Cứu! Cứu ta không chết, ta còn sống, nhanh! Nhanh cứu ta, cầu xin ngươi nhanh cứu ta. Ta cho ngươi điểm bưu điện, tem hiếm có, còn có. Đúng, ta còn có một con tem cấp bạch ngân rất hiếm có, cứu ta, tất cả đều là của ngươi, hiện tại ta có thể đưa đầu hàng lệnh cho ngươi. Khoái thủ Ngô phát ra tiếng hét chói tai muốn gửi đầu hàng lệnh cho Camille, sau khi hắn ta gọi sách tem ra, lúc này mới phát hiện sách tem căn bản không nghe theo lời kêu gọi của hắn ta, đã hoàn toàn biến mất. Triệu Khách và Vương Ma Tử đứng bên cạnh nhìn nhau, không ngờ cái tên đột nhiên xuất hiện này lại là một tên người đưa thư. Người đã chết, nhìn khoái thủ Ngô túm lấy cánh tay của mình, Camille không chút khách sáo đẩy hắn ta ra, đừng nói nàng không cứu được, dù cứu được thì Camille cũng không cứu hắn ta, không chỉ không cứu, thậm chí có khả năng còn nhân cơ hội để xử lý tên này. Bốn chữ bỏ đá xuống giếng này không phải độc quyền của người đưa thư, nhưng tuyệt đối là sự hình dung không có gì thích hợp bằng. Có lẽ Camille dùng sức hơi quá, khiến thân thể sai chỗ của khoái thủ Ngô hoàn toàn nứt ra, nửa người ngã mạnh xuống đất, nhìn ruột, bảo bối của mình lộ ra trước mặt mình, vẻ mặt nửa bên mặt còn lại của khoái thủ Ngô trở nên rất phức tạp. Người đã chết! Người đã chết! Người đã chết! Trong tai quanh quẩn câu nói vừa rồi của Camille, có lẽ lúc này khoái thủ Ngô mới thật sự hiểu ra mình đã chết, nhìn thân thể của mình, lại nhìn Camille thờ ơ lạnh nhạt. Một luồng oán khí trước nay chưa từng có xuất hiện trên mặt khoái thủ Ngô. Không, ngươi lừa ta. Đều là ngươi hại ta, theo một tiếng gầm lên đầy giận dữ, chỉ thấy nửa người còn lại của khoái thủ Ngô nhào về phía Camille. Theo khoái thủ Ngô đánh tới, một luồng oán khí dày đặc lập tức bộc phát ra trên người khoái thủ Ngô, tên này lại biến thành lệ quỷ trong nháy mắt. Đối với điều này, Triệu Khách không nhịn được thở dài trong lòng, yên lặng lắc đầu, không phải ai cũng có thể chấp nhận hiện thực mình đã chết. Triệu Khách nhớ bản thân đã từng thấy một câu chuyện như thế này, lúc một lão thái thái băng qua đường không nhìn đèn tín hiệu, kết quả gặp xe không tuân thủ giao thông bị xe đụng chết, nhưng chết quá nhanh khiến linh hồn lão thái thái rời khỏi xác càng không ý thức được mình đã chết, vẫn đi về nhà, làm đồ ăn cho bọn nhỏ như thường ngày. Chương 1746 Âm Dương Khác Đường, 2, nàng nhớ kỹ hôm nay nữ nhi và nhi tử sẽ dẫn tôn tử và ngoại tôn về nhà đoàn viên, nên đặc biệt làm một bàn đồ ăn lớn. Sau đó nàng ngồi trong nhà khách chờ đợi bọn nhỏ về nhà, nhưng thời gian trôi qua từng giây từng phút, từ tối đến đêm khuya, từ đêm khuya đến rạng sáng, cho đến giữa trưa ngày hôm sau mới thấy nhi tử và nữ nhi của mình vẻ mặt mệt mỏi đầy nước mắt về nhà, yên lặng thu dọn di vật của lão thái thái. Lão thái thái gọi bọn họ lại không nghe được, lão thái thái túm lấy bọn họ, phát hiện căn bản không chạm vào được. Khi nàng thấy báo cáo tử vong để trên bàn mới nhận ra mình đã chết, nhưng lão thái thái không chấp nhận kết quả như vậy. Nàng đã chờ thật lâu mới chờ được lần đoàn tụ này, kết quả vì vội vàng mua thức ăn về nhà mà không nhìn đường, chết oan chết uổng. Cuối cùng âm dương cách biệt, oán khí trong lòng khiến nàng biến thành lệ quỷ, suýt thì hại chết người một nhà. Câu chuyện này rất đơn giản, nhưng đằng sau câu chuyện lại khiến người ta thổn thức, cũng giống như tên trước mắt vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận cái chết. Người đưa thư đã thấy nhiều sự sống chết, thậm chí hai tay cũng dính đầy máu tươi, nhưng càng như vậy bọn họ càng sợ chết, càng dãy dụa ở biên giới cái chết, càng có thể cảm nhận được sự tốt đẹp khi còn sống. Cái gì? Có người không sợ chết hay không? Ừ, có, nhưng phần lớn những người này còn chưa trở thành người đưa thư trung cấp, trên cơ bản đều bị loại mất, cũng như lão thái thái, khoái thủ Ngô đối mặt với cái chết càng không cam tâm hơn vị lão thái thái kia. Chỉ có điều, hiển nhiên hắn ta đã chọn sai đối tượng để trút giận. Camille nhíu mày, đối mặt với khoái thủ Ngô đã biến thành lệ quỷ chỉ nhẹ nhàng gãy một ngón tay. Ông, một sóng âm có thể thấy bằng mắt thường do đầu ngón tay tạo ra, cánh tay khoái thủ Ngô còn chưa chạm đến Camille đã không ngừng vặn vẹo thành một đoàn bánh quai chèo trong sóng âm. Nếu khoái thủ Ngô còn sống gặp được công kích như vậy, có lẽ có thể dựa vào năng lực người đưa thư để cưỡng ép rời khỏi sóng âm. Nhưng bây giờ khoái thủ Ngô chỉ là một lệ quỷ vừa lột xác. Đừng nói Camille là người đưa thư trung cấp có thực lực ngang ngược, dù là một người đưa thư hạ cấp. Không, ngay cả Triệu Khách lúc này. Cũng không đúng, lại giảm xuống một bậc nữa, ngay cả Vương Ma Tử cũng có thể nhẹ nhõm đánh ngược lại hắn ta. Tất nhiên cái giá khi lựa chọn sai lầm rất nặng nề, Camille không có chút lòng từ bi nào, đầu ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng gãy trong không khí mấy lần, trong không khí bị khuấy động ra từng tầng sóng âm. Những sóng âm này đang xen từ những phương hướng khác nhau, khiến thân thể khoái thủ Ngô đột nhiên nổ tung trong sóng âm, hoàn toàn tan thành mây khói. Đối mặt với điều này, quản sự đứng trước cửa vương phủ không khỏi ngẩng đầu, ánh mắt không vui nhìn về phía Camille. Hắn ta cầm lấy cái bút vừa đặt xuống, nhẹ nhàng vạch một cái vào bảng danh sách trước mặt, chỉ thấy cái tên vừa xuất hiện trên danh sách lại bị mực nước xóa mất. Người đưa thư hệ âm, quả nhiên là nàng. Vương Ma Tử đứng sau lưng Triệu Khách, đưa tay chọc Triệu Khách. Hất cầm lên nháy mắt mấy cái với Triệu Khách, tối hôm qua Camille dẫn theo Gia Ngọc đến một gian phòng khác nghỉ ngơi, Vương Ma Tử từng nói với Triệu Khách, có thể nữ nhân này là một người đưa thư. Ách, câu nói này rất phí lời, nhưng ý của Vương Ma Tử là hắn ta từng nghe rất nhiều tin đồn về nữ nhân này, đây là một người đưa thư rất đặc biệt. Thứ đặc biệt không phải năng lực của nàng mà là phong cách của nàng, cho đến hiện tại, nàng là người thứ nhất cũng là người duy nhất công khai mình là người đưa thư ở trong hiện thực. Không chỉ công khai còn dựa vào năng lực hệ âm nhạc của mình để tổ chức công sức khắp nơi. Có thể nói, ở trong hiện thực có rất nhiều từng nghe âm nhạc của nàng, là ca sĩ cấp thiên hậu đại danh đỉnh đỉnh ở U Mỹ. Vương Ma Tử chưa từng gặp nàng chỉ từng nghe nói đến nhưng cũng không để trong lòng, sau đó đã chủ động tiến vào vùng đất bỏ đi lẫn trốn. Cho nên lần đầu tiên gặp mặt, Vương Ma Tử cũng không nhận ra nàng, cho đến khi nàng tự giới thiệu tên mới hoảng hốt nghĩ tới thân phận của nàng. Nhớ đến lúc ấy, Vương Ma Tử còn cố ý đưa tay chọc Triệu Khách một cái. Trước đó chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ Camille ra tay càng khẳng định thân phận của nữ nhân này. Triệu Khách gật đầu, được Vương Ma Tử nhắc nhở như thế, hắn cũng có chút ấn tượng. Dường như trước kia linh hồn Vương Na bị hắn giam cầm trong nhà, lúc chữa bệnh cho hắn từng xem một tin tức ở trên TV, tin tức nói ca sĩ nào đó sắp tới địa phương diễn tấu, nhưng khi đó hắn cũng không quan tâm lắm. Không ngờ thời gian đã qua lâu như vậy còn có thể gặp được ở chỗ này. Chỉ có thể nói, cuộc đời không chỗ nào không có duyên. Ngay lúc ánh mắt hai người Triệu Khách và Vương Ma Tử giao lưu với nhau, Triệu Khách đột nhiên cảm thấy không đúng, dùng cùi chỏ đẩy Vương Ma Tử còn đang dương dương đắc ý. Không biết từ lúc nào trên khoảng đất trống trải trước cửa chính lại xuất hiện bóng dáng người đưa thư, không chỉ một người, mà là hai người, ba người, trong chốc lát đã có 8-9 người. Chương 1747 sự ăn ý giữa nam nhân trong ánh mắt nhìn chằm chằm của đám người Triệu Khách, những người này như đột nhiên biến ra, hiện ra ở trước mặt bọn họ, nhưng đều không ngoại lệ, những người này đều là người chết. Bọn họ không phải đồng bạn của ngươi. Vương Ma Tử lại gần Camille cũng đang khiếp sợ, khẽ dò hỏi, Camille không nói chuyện, ánh mắt nhìn thoáng qua khuôn mặt mỗi một người. Vương Ma Tử đứng bên cạnh nhìn khuôn mặt đần độn của nàng cũng biết, những người này không phải những người đã kết nhóm với nàng vào trước đó. Thấy thế, Vương Ma Tử không khỏi quay đầu nhìn về phía Triệu Khách. Triệu Khách thấy thế vẻ mặt cũng trở nên nghiêm nghị, đột nhiên xuất hiện nhiều người đưa thư như vậy, hơn nữa những người đưa thư này đều là người chết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao linh hồn những người đưa thư này lại xuất hiện ở đây? So sánh với khuôn mặt hoang mang của đám người Triệu Khách, quản sự trước cửa Vương Phủ lại khác, vừa rồi quản sự Vương Phủ còn mặt ủ mày chau, lập tức tươi cười rạng rỡ. Hắn ta múa bút thành văn viết tên những người này vào sổ sách trên tay, vừa viết vừa đắc ý nói thầm, quá tốt, lần này quận chúa không lo không tìm thấy Lan Quân. Ta! Sao ta lại ở nơi này, giống với khoái thủ Ngô trước đó, sau khi người xuất hiện ở nơi này ngây người một lúc ngắn ngủi, dường như vẫn không rõ vì sao mình xuất hiện ở nơi này. Nhưng khác với khoái thủ Ngô, có người nhanh chóng nhận ra tình huống của mình, cái chết của bọn họ khác với khoái thủ Ngô. Cũng không phải dẫm lên cơ quan bị giết chết trong nháy mắt, mà là chết trong một đạo u quang. Thì ra, khi heo mập hô lên nơi này là tử địa, một sợi u quang đã chiếu xuống từ đỉnh đầu. Ngay lúc này, bọn họ mới phát hiện trên nóc mộ địa lại là một tấm gương to lớn, sợi u quang này cũng chiết xạ ra từ trong gương. Lúc đầu bọn họ cũng không phát hiện điều gì nhưng chẳng mấy chốc đã phát hiện điều không hợp lý. U quang chiếu xuống, thân thể của bọn họ lại bắt đầu tự phân giải. Cho dù những người đưa thư cận chiến có thân thể cường đại cũng không cách nào chống cự một luồng ánh sáng này. Đừng nói thân thể những người đưa thư hệ cận chiến này, ngay cả heo mập có mặt vào lúc đó cũng không chịu được. Nhưng lúc heo mập phát hiện điều không ổn, trên mặt vẫn lộ ra vẻ sợ hãi giống với mọi người, cứ như đã gặp được khắc tinh cực lớn, thân thể của mình lại sụp đổ dưới ánh sáng, thậm chí còn tan rã nhanh hơn những người khác. Nói một cách khác, loại ánh sáng này không chỉ nhằm vào người sống, càng nhằm vào loại cương thi như hắn ta. Lúc này, tất nhiên là bát tiên quá hải các loại thần thông. Ví dụ như Ngô Á có năng lực không gian phát hiện điều không thích hợp, dứt khoát ẩn nấp vào trong hư vô, Tề Lượng thì gọi ra tám mặt thánh quang kính, hợp thành một mặt kính ánh sáng vàng to lớn, khúc xạ ánh sáng đến nơi khác. Nhưng thánh quang kính của Tề Lượng chỉ bảo vệ số người có hạn, phần lớn những người ở bên ngoài đều nghĩ hết cách ẩn nấp, nhưng ánh sáng như nơi nào cũng có, cho dù ẩn nấp trong phòng vẫn bị chiếu vào. Ngay lúc này, có người phát hiện bản thân không chịu ảnh hưởng, không phải vì hắn ta đặc biệt, mà vì trên tay hắn ta còn cầm thiết côn. Tia sáng chiếu xuống, thiết côn lại hấp thu hết những tia sáng chiếu vào nó. Phát hiện này chắc chắn là một bất ngờ to lớn, nhưng tương tự cũng là một cơn ác mộng không bị khống chế. Dù sao phần lớn thiết côn đều bị mấy người chia nhau không còn một mảnh, những người còn lại căn bản không có thiết côn, vì mạng sống căn bản không thể quan tâm đến điều ước đồng minh đã ký kết trước đó. Điên cuồng ra tay với những người cầm thiết côn ở trên tay. Càng có người trực tiếp chĩa mũi nhọn về phía Tề Lượng. Phải biết rằng, trước đó Ngô Á cho Tề Lượng hai cây thiết côn, có rất nhiều người nhìn rõ ràng chuyện này. Kết quả chắc chắn là một trận đấu hỗn loạn, nhưng khác với lúc ở quỷ thị, lúc đó bọn họ vì cướp bóc, lúc này bọn họ vì sinh tồn. Lúc này, tất cả mọi người hoàn toàn dốc sức chém giết, chỉ bàn về trình độ thảm khốc khi chém giết đã vượt xa quỷ thị, hoàn toàn không chết không thôi. Về phần người thất bại, ha ha, chính là đám người trước mắt. Chơi tổ tông ngươi, đánh lén lão tử. Lúc này một người đưa thư thấy người đứng bên cạnh, sắc mặt điên cuồng xông lên, dù không có năng lực, không có nhục thể cường đại nhưng lúc đánh nhau lại từng nắm đấm vào thịt, vóc dáng người đưa thư bị đánh rõ ràng nhỏ hơn một vòng. Nếu là lúc còn sống, thực lực của tên nhỏ bé này còn hơn xa đối phương, nhưng bây giờ đã mất đi năng lực, tất cả mọi người đều quay về điểm xuất phát. Đối mặt với thể phách cường tráng của đối phương, tên nhỏ bé căn bản không có sức đánh trả, đột ngột bị hai nắm đấm đánh phủ đầu, hoàn toàn là loại đè xuống đất đánh. Chơi con mẹ ngươi, không phải ngươi tranh với ta, lão tử cũng không chết, có người bắt đầu trả thù, không biết hai người khác đã đưa tay đánh nhau từ lúc nào, chỉ có điều hai người càng đánh càng tàn nhẫn. Đánh đá kéo cắn, túm hắn xé áo, quan tâm ngươi là nam hay nữ lại dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chương 1748 sự ăn ý giữa nam nhân, 2, thấy mấy người này xoay đánh thành một đống, bên cạnh cũng không thiếu quỷ hồn có đầu óc còn giữ được lý trí, đứng bên cạnh liếc nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh, dường như đang suy nghĩ tương lai nên làm gì. Hoặc phải nói, hiện tại nên làm gì, bọn họ đã chết, đột nhiên phát hiện linh hồn của mình vẫn còn tồn tại, hiển nhiên hai chữ tương lai có ý nghĩa không giống bình thường với bọn họ. Không gian khủng bố lớn như vậy, nơi đây lại là thần bí chi địa. Việc sống lại không phải không có khả năng. Hơn nữa, Triệu Khách và Vương Ma Tử đã tận mắt thấy Án Lệ một cái đầu người đoạt xác thành công. Vương Ma Tử nhìn một đám người hỗn loạn này, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nói nhỏ bên tai Triệu Khách, này, đám người này đột nhiên xuất hiện ở đây, không phải là vấn đề mà Vương Ma Tử nhắc đến, thật ra cũng là điều mà Triệu Khách đang tự hỏi. Vốn việc nhiều người đưa thư như vậy chết đi đã không bình thường, tất cả linh hồn những người đưa thư này còn xuất hiện ở nơi này, đây tuyệt đối không thể là hiện tượng ngẫu nhiên gì. Xem đi. Triệu Khách trả lời rất đơn giản, cảm giác lần này Vương Phủ Chiêu Tế cũng không phải ý tưởng đột nhiên xuất hiện, có lẽ có liên quan đến cái chết của những người đưa thư này. Đáng chết, sớm biết vậy lão tử đã không đi theo tên khốn Tề Lượng kia, vốn muốn vơ vét chút canh, lần này hay lắm lại mất cả mạng. Lúc này, lỗ tai Triệu Khách khẽ động đậy, mặc dù đối phương nói không lớn, lại trong hoàn cảnh hỗn loạn thế này, nhưng Triệu Khách đặc biệt nhạy cảm với hai chữ Tề Lượng này. Nhìn theo hướng của giọng nói đang phàn nàn, chỉ thấy một người lùn ngồi xổm ở góc tường, thân thể béo lùn chắc nịch, trên mặt có hai túm râu cá trê thưa thớt, đúng là phiên bản của lão bản ải cước hổ trong truyện Thủy Hử. Thấy tên kia cúi đầu khẽ thầm thì, trong lòng Triệu Khách khẽ dao động, đi lên trước dò hỏi, ngươi vừa nhắc đến Tề Lượng, là vị đại ca dẫn đầu kia. Hắn đi với các ngươi. Ha ha, nể mặt gọi hắn là đại ca dẫn đầu, không nể mặt thì gọi hắn là đại ca ngu xuẩn đi. Các ngươi rất quen thuộc à, ải cước hổ ngẩng đầu, cười như không cười đánh giá từ trên xuống dưới Triệu Khách một chút. Tên này nợ ta rất nhiều tiền, sau khi nghe Triệu Khách nói vậy, ải cước hổ lại bật cười, đều là người từng trải sao lại nghe không hiểu ý trong lời nói của Triệu Khách. Ha ha, vậy ngươi cứ đợi đi, ải cước hổ nói xong khoanh tay trước ngực, không để ý đến Triệu Khách nữa. Triệu Khách cũng không hỏi thăm nữa, mà đánh giá ải cước hổ từ đầu đến chân, ánh mắt nhìn thoáng qua Camille. Thấy hình như Camille bị tình huống trước mắt dọa cho choáng váng, lo lắng tình huống xuất hiện biến hóa nên lôi kéo Gia Ngọc trốn ở phía sau. Thấy thế, Triệu Khách xoay người đứng ở bên cạnh ải cước hổ, ngồi xổm dưới đất giống với ải cước hổ. Nhưng điều khác biệt là, Triệu Khách lại lặng lẽ lấy ra tẩu thuốc của hắn, thuốc lá sợi đã xoa thành quả cầu, phía dưới bị nhét vào ống thuốc, phía trên dùng thuốc lá sợi nhét đầy. Hành động lão luyện đủ để chứng minh Triệu Khách đã có đủ tư lịch trên mặt phẩm thuốc giống với kẻ nghiện thuốc. Cici, theo thuốc lá sợi bị đốt thành than tản ra mùi thơm ngập tràn, vừa rồi ải cước hổ còn thờ ơ với Triệu Khách, ngửi được mùi thơm lại không nhịn được hít mắt, không tự chủ được hít vào một hơi thật sâu. Hít, theo làn khói xanh bay ra khỏi mũi, dường như toàn bộ thế giới lại trở nên đầy sức sống. Phù, một sợi khói xanh bay ra từ trong mũi miệng của Triệu Khách, mùi khói tràn ngập xung quanh thật lâu không mất đi. Thuốc tẩu khác với thuốc lá phải trải qua phổi, nhưng thuốc tẩu lại không qua phổi. Nói một cách chính xác sau khi nhả khói, mùi khói bay hơi trong không khí mới là một loại hưởng thụ đặc thù. Trong mùi khói dày đặc mang theo vị đắng của cam quýt đầy kích thích. Hít hít. Ải cước hổ ngồi bên cạnh nhắm mắt lại, hít sâu một cái, cả người cũng trở nên có tinh thần hơn. Ngươi vừa nói ta hãy chờ đợi, là có ý gì? Triệu Khách ngồi xổm bên cạnh hưởng thụ cảm giác cây độc đặc biệt trong miệng, hơi hít mắt lại, tiếp tục mở miệng hỏi. Ải cước hổ nhắm mắt lại. Tinh thần cả người đều bình tĩnh lại, sau khi nghe được câu hỏi thăm của Triệu Khách cũng không giấu giếm, đơn giản kể lại việc bọn họ gặp phải cho Triệu Khách. Có lúc mối quan hệ của nam nhân cũng vi diệu như vậy, một điếu thuốc, một ngụm rượu có thể khiến hai người mỗi người một ngã sinh ra sự ăn ý đồng cảm. Sự ăn ý này với hai người là kẻ nghiện, chắc chắn càng thân thiết hơn. Về điểm này, nữ nhân không cách nào hiểu được, vì các nàng cần một hảo hữu có thể làm nổi bật sự quyến rũ của các nàng. Làm nổi bật khuôn mặt của các nàng khi chụp ảnh, làm nổi bật sự hạnh phúc của các nàng, nếu không làm nổi bật được, vậy không phải một hảo hữu đủ tư cách. Mộ cổ. Triệu Khách hút tẩu thuốc trên tay, trong lòng suy nghĩ về tương lai, không ngờ Tề Lượng lại ở gần hắn như vậy, thậm chí rất có thể bây giờ hai người đang ở cùng một vị trí, chỉ là một người ở Dương Gian, một người ở U Minh. Chương 1749 Định Hồn Châu còn có tên mập chết bầm kia. Lúc trước ở Liệt Cẩu Đoàn vô cùng phách lối, hiện tại như một con chó, mẹ nó đã sớm biết không thể nghe theo hắn, lần này coi như thua ở trong tay hắn. Ải cước hổ nói chuyện, duỗi tay ra giãn gân cốt một chút, hiển nhiên đã đủ nghiện thuốc. Hắn, điều này khiến Triệu Khách cảm thấy bất ngờ, hàng lông mày hơi nhướng lên, chỉ thấy hàng lông mày cau chặt của Triệu Khách dần thả lỏng, trong mắt có ánh sáng lập lòe, trong nháy mắt một nụ cười rực rỡ xuất hiện trên khuôn mặt hắn, thú vị. Điều này có ý gì? Tuy hiện tại ải cước hổ là một u hồn bình thường nhưng lỗ tai vẫn rất tốt, cảm giác sau khi hút hai hơi thuốc, toàn bộ tinh thần cũng trở nên sinh động. Triệu Khách cười thần bí, không nói gì mà thu lại tẩu thuốc trên tay, đứng lên đi đến bên cạnh Vương Ma Tử. Đừng nói ta không biết suy nghĩ, ta đi với ngươi. Vương Ma Tử ngạc nhiên chỉ đỉnh đầu Triệu Khách, không phải ngươi là hòa thượng sao? Dù sao không có trai giới, ta bẩm sinh đã là đầu trọc không được à? Ấy, nghe Triệu Khách nói vậy, Vương Ma Tử nghĩ lại hình như cũng có lý. Ai nói đầu trọc chắc chắn là hòa thượng, chỉ là suy nghĩ của bọn họ bị ấn tượng ban đầu dẫn dắt. Lúc hai người đang nói chuyện, phía trước đã đánh nhau thành một đống. Lão tử ăn ngươi, cuối cùng có người oán khí quá dày đặc, bắt đầu khiến bản thân sinh ra dị biến giống như khoái thủ ngô trước đó, phát triển theo hướng lệ quỷ. Nếu là linh hồn tầm thường, dù oán khí dày đặc cũng không nhanh chóng biến thành lệ quỷ như thế, nhưng những người đưa thư này lại khác, vốn dĩ bọn họ giết người như ngoé, mỗi người đều bụng dạ ác độc, không biết trên tay đã dính máu tươi của bao nhiêu người. Đối với bọn họ việc biến thành lệ quỷ chỉ có thể nói là đơn giản như thuận theo tự nhiên. Nếu có thể, thậm chí bọn họ bằng lòng càng đi càng xa trên con đường lệ quỷ này, chỉ cần thực lực đủ cường đại có thể khiến bọn họ tồn tại tiếp là được. Thấy một đám người hung thần ác sát càng ngày càng quá đáng, cuối cùng quản sự trước cửa vương phủ không nhịn được nữa, nháy mắt với thị vệ bên cạnh, chỉ thấy thị vệ gật đầu, giơ cái chiên đồng trên tay lên gõ thật mạnh. Cạch, tiếng chiên đồng vang lên. Hai chân ải cước hổ đứng bên cạnh Triệu Khách tê rần, cảm giác mặt chiên đồng này rung lên, cơ bắp trên người mình cũng không nhìn được rung lên theo. Triệu Khách chịu ảnh hưởng không lớn, nhưng ải cước hổ đi theo phía sau lại ngồi bệt xuống đất cả nửa ngày mới bớt đau. Những người đưa thư còn lại cũng không khác với ải cước hổ lắm, nhưng Triệu Khách chú ý đến có mấy người trông khá suy yếu, lại chịu ảnh hưởng không quá mạnh mẽ. Cũng phải thực lực của bọn họ quá kém, e rằng những người này là người đưa thư hệ cảm giác. Trên mặt tinh thần và linh hồn đều nhận được sự cường hóa, cho dù đã chết nhưng linh hồn của đám người này cũng mạnh hơn người đưa thư bình thường một cấp bậc. Các vị, đừng đánh nhau nữa, hôm nay là ngày vui của Mộc Vương Phủ, có nhiều anh hùng hào kiệt đến tham gia chiêu tế như vậy, mọi người cần gì làm cho to chuyện, hơn nữa thời gian cũng không còn sớm, đã sắp đến giờ lành rồi, chư vị vẫn nên vào Vương Phủ trước rồi nói sau. Quản sự mặc một bộ hắc bào gọn gàng, tay trái cầm một cây bút lông, tay phải cầm một bản sổ sách. Hình thành sự so sánh rõ ràng với những thủ vệ mặc khôi giáp màu trắng kia. Ngươi là ai? Một tiếng chiên khiến những người đưa thư này dần tỉnh táo lại, hoặc phải nói là kiêng dè chiên đồng trên tay thủ vệ này. Bọn họ đã chết, cũng không muốn không thể làm quỷ. Ta là quản sự Mộc Vương Phủ, họ là, tên Tốn, hành lễ với chư vị công tử. Lần này mọi người tham gia chiêu tế của Mộc Vương Phủ ta, vương gia nhà ta rất vui vẻ, đã truyền vương lệnh xuống. Chỉ cần chư vị tham gia có thể đạt được một hạt định hồn châu trân quý, nếu là người có đức có thể được quân chủ nhà ta ưu ái, ha ha, La quản sự nói đến đây thì không nói tiếp nữa, hiển nhiên đang cố gắng giả vờ thần bí. Định hồn châu, tuy không biết có tác dụng gì nhưng nghe tên hình như có rất nhiều chỗ tốt cho hồn thể, chỉ tham gia đã có chỗ tốt như vậy, nếu có thể đạt được sự ưu ái của vị quân chủ kia, chẳng phải có càng nhiều chỗ tốt hơn sao? Quản sự, ngươi mau nói đi. Nếu được quân chủ ưu ái sẽ có lợi ích gì? Cuối cùng có người không nhịn được mở miệng phối hợp với tên quản sự này, hỏi thăm La quản sự, hưởng thụ cảm giác được người ta chú ý, tâm trạng La quản sự rất tốt, ngón tay vuốt ve chòm râu dài, ha ha ha, nếu được quân chủ ưu ái tất nhiên sẽ trở thành phò mã của vương phủ, còn cần phải nói ra chỗ tốt sao? Quỳnh quân thành này lớn như vậy, từ trên xuống dưới hơn vạn người, vương gia còn đặc biệt chuẩn bị một viên tố thân đan cho phò mã. Tái tạo huyết nhục kim thân cho phò mã, lúc nghe được đoạn phía trước, trên mặt mọi người không khỏi lộ ra vẻ thất vọng sâu sắc, làm nửa ngày càng giống như giam cầm linh hồn của bọn họ ở chỗ này, từ nay phải ở lại đây dưỡng lão. Chương 1750 Định Hồn Châu, 2, cái gọi là dưới một người trên vạn người, điều này không hề có sự hấp dẫn gì với những người đưa thư tự do tản mạng này, nhưng nghe đến 6 chữ tái tạo huyết nhục kim thân cuối cùng của La quản sự. Triệu Khách rõ ràng cảm giác được tiếng thở dốc của những u hồn xung quanh trở nên kịch liệt, tuy bọn họ cũng không cần hô hấp, những sự dụ dỗ của 6 chữ này chắc chắn khiến bọn họ không cách nào từ chối. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, ví dụ tên nghiện thuốc ải cước hổ vừa được no bụng ở sau lưng Triệu Khách, tuy vẻ ngoài của ải cước hổ xấu xí nhưng lại bình tĩnh ngoài ý muốn, đối mặt với sự dụ dỗ do La quản sự ném ra hoàn toàn không bị lay động, ngược lại ánh mắt mang theo chút thương hại nhìn những u hồn khác xung quanh. Một đám ngu ngốc, thật sự có chuyện tốt như vậy, còn có thể đến lượt các ngươi sao? Ồ, sao nghe ý của ngươi, ngươi không định tham gia sao? Triệu Khách quay đầu ngạc nhiên nhìn ải cước hổ, đột nhiên cảm thấy vừa rồi hắn đã coi thường hắn ta, đã rơi vào tình cảnh này, đối mặt với cơ hội sống lại một lần nữa, cũng không phải ai cũng có thể bình tĩnh được. Tham gia, đương nhiên tham gia, tặng không một món đồ như vậy vì sao không tham gia, lại nói, tuy ta xấu lại không có cách nào thay đổi được, ta nhận, nhưng chẳng may quân chủ mắt mù, khẩu vị đặc biệt thì sao? Nhưng lời này khiến Triệu Khách nghẹn họng không trả lời được, nghĩ thầm con hàng này không chỉ lớn lên giống ải cước hổ Vương Anh, ngay cả tính cách không biết xấu hổ này cũng không khác gì Vương Anh. Các vị, mời vào bên trong. La quản sự thấy đã đủ rồi, mở bàn tay khiến cánh cửa vương phủ sau lưng rộng mở. Đi, nhìn cánh cửa rộng mở, những u hồn này gần như không hề suy nghĩ nhiều đã cất bước đi vào. Đã đến mức này, dù thế nào cũng phải đánh cược một lần, cho dù cuối cùng không thành công nhưng bỗng dưng đạt được một viên định hồn châu, vụ mua bán này vẫn có lời. Có rất nhiều người có suy nghĩ giống với ải cước hổ, thậm chí Triệu Khách còn thấy một nữ nhân cũng lăn lộn đi vào vương phủ. Đoán chừng suy nghĩ của nữ nhân kia cũng giống với ải cước hổ, ta là nữ nhân ta nhận, nhưng chẳng may quân chủ có khẩu vị đặc biệt, không thích ăn dăm bông lại thích ăn hải sản thì sao? Đương nhiên, vì nữ nhân này cũng không được toại nguyện, mà bị thị vệ một phát đẩy ra. La quản sự tiến lên một bước, đứng chặn ở trước mặt nữ nhân, không kiêu ngạo không tự ti duỗi tay ra, chỉ sang bên cạnh, thật xin lỗi, nếu đến xem lễ, kính mời đi vào từ hậu viện bên cạnh, vương phủ đã chuẩn bị xong món ngon bánh ngọt. Hoan nghênh mọi người đến xem lễ. Triệu Khách quay đầu vẫy tay với Camille, ra hiệu các nàng đi xem lễ, thuận tiện ra tay giúp đỡ bọn họ bất cứ lúc nào. Hắn đi theo sau lưng Vương Ma Tử, cùng đám người đi vào vương phủ. Sau khi bước vào cửa lớn vương phủ, chỉ thấy đã chuẩn bị sẵn sàng bàn ghế trước đại sảnh, không chỉ bàn ghế còn chuẩn bị đầy đủ cả thịt rượu. Theo thứ tự ngồi xuống, ngược lại bầu không khí cũng không dương cung bạc kiếm như tưởng tượng của mọi người. Thật ra nghĩ lại cũng đúng. Dù sao vương phủ người ta cũng chiêu tế, không cần thiết làm mấy trò cũ như luận võ kén rễ, đoạt tú cầu gì đó giống trong phim truyền hình. Đương nhiên cũng không thể giống với chương trình giải trí nhàm chán thị trường giao dịch sang tay nào đó, tất cả mọi người đứng thành một hàng cho quân chủ lựa chọn, không hài lòng lại đổi một nhóm người. Sau khi đám người ngồi xuống, La quản sự cất bước đi tới, cười nói, chư vị, nơi này đã chuẩn bị sẵn thịt rượu ngon miệng, mọi người có thể hưởng dụng thỏa thích, lúc nói chuyện. Chỉ thấy quản sự vỗ tay ra hiệu mấy vị thị nữ bưng đồ ăn đến. Món ăn được đưa đến trước mặt mọi người, chỉ thấy trên đĩa đặt một viên bảo châu ánh bạc lóng lánh. Vì bày tỏ thành ý, chúng ta đưa viên định hồn châu này cho chư vị trước. Nhìn bảo châu trên bàn, trong lòng mọi người hơi ngạc nhiên, quả nhiên là vương phủ đủ xa hoa, vốn tưởng phải chờ đến sau đó mới có bảo châu, không ngờ lại trực tiếp đưa bảo châu lên. Có phải lừa đảo không? Vương Ma Tử khẽ nói bên tai Triệu Khách. Làm thế này cũng quá hào phóng đến mức khiến người ta cảm thấy hơi lo lắng. Triệu Khách cũng bày tỏ sự nghi ngờ với điều này, Vương Ma Tử đã có thể nghĩ ra, sao những người khác lại không nghĩ ra chứ? Cần gì quan tâm hắn có lừa đảo hay không, lão tử đã thành thế này rồi, còn nghi ngờ cái gì nữa? Lúc này, ải cước hổ ngồi bên cạnh lại có khí phách hơn, đưa tay cầm hạt châu lên. Bảo châu đã đến tay, chỉ thấy phía trên tạo ra một gợn sóng có thể nhìn bằng mắt thường. Một luồng sương đen tuôn ra từ trên bảo châu lại nhanh chóng dung nhập vào lòng bàn tay của ải cước hổ. Điều khó tin hơn là, ải cước hổ cảm giác trong nháy mắt ngắn ngủi linh hồn càng vững chắc hơn, ngồi ở chỗ đó rõ ràng khí tức trên người đã vượt qua linh hồn người đưa thư khác một bậc, thậm chí những người đưa thư hệ cảm giác đã cường hóa linh hồn kia cũng kém xa tích tắp. Thật, thật dễ chịu, cảm giác này. Thật sự. Rất thoải mái. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.